Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1196. Đệ 1196 chương Tuyệt Địa Phùng Sinh. Nhân tộc một phương tướng lãnh nhìn đến xuất hiện chủ trọng tài cùng áo lục lão giả. Nhịn không được lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Thú tộc một phương tướng lãnh Tắc Cát Cao nắm tay. Vẻ mặt không cam lòng cùng tiếc nuối. Mù Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái tai họa ma tinh mệnh thật đúng là đại. Như vậy đều không thể đưa bọn họ lộng đi. Thật là buồn bực đến tưởng hộc máu. Mặc Y nam tử nhàn nhạt nhìn về phía chủ trọng tài hai người. Vượt qua thì lại thế nào? Hạ tứ cảnh nội ai có thể lấy được ta? Chúng ta là bắt không được ngươi. Chính là cũng không cho phép ngươi lại đối bọn họ hai người xuống tay, chủ trọng tài híp mắt nói. Điểm này, chúng ta vẫn là có thể ngăn cản, bọn họ phía trước cũng là vượt qua linh đế tu vi người. Là không bằng Mặc Y nam tử bản thể cường, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị áp chế ở linh thánh đỉnh. Muốn chiến lên cũng sẽ không có hại. Mặc Y nam tử quét Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Đạm cười nói, hai chỉ tiểu con mồi, ta kia hoàng chất nếu muốn đích thân đối phó các ngươi. Ta đây cũng lười đến làm ác nhân, các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo sống sót xông vào một lần thâm nguyên địa ngục. Đừng làm cho hắn thất vọng rồi, hắn nói xong lười đi để ý chủ trọng tài cùng lục bào nam tử. Này hai người liền tính là không có ngã xuống cảnh giới phía trước ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Ngay sau đó xoay người liền biến mất ở này phương phía chân trời. Nhìn Mặc Y nam tử biến mất thân ảnh, chủ trọng tài cùng áo lục lão giả nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng cũng không phải tư vị. Đối phương hiển nhiên căn bản không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Tuy rằng không biết đối phương chân chính thân phận, chính là lại có thể từ hơi thở thượng phán đoán vị này đến từ vực sâu nhân vật thần bí bản thể nhất. Định rất mạnh, các ngươi không có việc gì đi, chủ trọng tài quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Bọn họ tới rồi khi vừa lúc thấy được phong ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm bị kéo vào thâm nguyên địa ngục. Một màn, càng vô lực ngăn cản, trong lòng vẫn là sinh ra một loại tiếc hận, Ngô Thanh Thiền trong mắt hàm chứa nước mắt, nhấp môi ánh mắt sâu thẳm nhìn đã sớm biến mất lốc xoáy. Đáy mắt toàn là hàn ý cùng quyết tuyệt, không nói gì, phong thần lắc đầu, thanh âm càng thêm khàn khàn, không có việc gì ai. Các ngươi cũng không cần quá khổ sở. Thâm nguyên địa ngục là dùng để trừng phạt vực sâu sinh vật cùng mặt khác giao diện phạm nhân một cái. Đặc thù địa phương, tiến vào nơi đó cũng không nhất định sẽ vẫn mệnh. Chỉ là ngay từ đầu khả năng sẽ gian khổ chút, nhưng cũng chưa chắc không đại biểu kỳ ngộ. Áo lục lão giả khẽ thở dài nói. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng hỏi. Tiền bối, như vậy tuyệt địa có thể có cái gì kỳ ngộ? Người đây là đang an ủi chúng ta sao? Tuy rằng như vậy hỏi, nhưng tâm lý nhịn không được sinh ra một mặt hy vọng. Áo lục lão giả nhướng mày, ta an ủi các ngươi làm chi? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua một cái từ sao? Cái gì từ? Ngô Thanh Thiền hỏi, áo lục lão giả thật mạnh phun ra bốn chữ. Tuyệt địa phùng sinh, đúng vậy, ta từng tiếp xúc quá một ít về thâm nguyên địa ngục tin tức. Nơi đó cũng không giống trong truyền thuyết giống nhau đáng sợ, chủ trọng tài dừng một chút đúng. Sự thật tiếp tục nói, nơi đó tuy rằng tràn ngập ức hiếp, tội ác, hắc ám, chính là lại cũng có không ít quảng loan đại lục không có tài nguyên. Như vậy hoàn cảnh thực có thể mài giũa người, chỉ cần có thể chịu đựng lúc ban đầu gian nan, như vậy sống sót hy vọng vẫn là rất lớn, thượng tam cảnh có hai vị đại năng chính là từ thâm nguyên. Địa ngục trung sông ra tới phạm nhân, hiện tại tam cảnh nội rất ít có đại năng dám trêu chọc bọn họ. Đây là ở tuyệt cảnh trung bắt được kỳ ngộ, chủ trọng tài bổ sung nói. Phong ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm tâm tính kiên cường, thiên phú tuyệt hảo, tài trí bất phàm, ta tin tưởng bọn họ sinh tồn năng lực cũng sẽ không quá kém. Các ngươi không cần như vậy tuyệt vọng, nghe được chủ trọng tài nói. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trong lòng tuyệt vọng cảm giác mới dần dần rút đi. Các nàng là kiên định tin tưởng Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm sinh tồn năng lực. Bất quá kia phân lo lắng khó chịu nhưng vẫn bồi hồi trái tim Môn Sơ. Hết chương.